cuối cùng chính là kinh khủng nhất, hủy diệt vật chất. Loại vật này, chỉ có đồng giao tên biến thái kia mới biết là chuyện gì xảy ra. Người ngoài thì không cách nào có thể giải trừ, chỉ có thể chờ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/teaconc/dai/noi/dai/noi/tas/an/noi/dui/ns/noi/lay/nois/dui/ns/noi/di/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.